Đỉnh cao phú quý, chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 663 khi anh ta nói, cơ thể Thiết Diện rung chuyển nắn trong tay không thấy gì, nhưng là có gió lớn có ánh sáng lạnh, nếm đến liền Tiêu Viêm bất ngờ. Cô chỉ nghe nói bên cạnh Trình Nạp có một vệ binh nổi tiếng tên là Thiết Diện, nhưng cô chưa từng thấy qua, huống chi là biết thực lực chính xác của anh ta. Lúc này, không có dao trong phát bắn, nhưng sức mạnh của đòn tấn công ánh sáng lạnh thực sự khiến Tiêu Viêm bị sốc. Cô không dám bất cẩn, trong khi rút lui, cơ thể cô chìm hẳn xuống. Một con dao cứa vào da đầu, cắt đi một phần tóc ngắn không dài của cô. Có lẽ bởi vì ngây ngẩn cả người, cho dù uống thuốc cũng không có tác dụng, trong lòng hơi chậm rãi cử động. Sau khi tránh con dao của Thiết Diện, cô có thể thấy rằng Thiết Diện đang cầm một con dao ẩn dài hơn dao găm một chút, nhưng ngắn hơn nhiều so với dao bình thường. Quá muộn để nhìn kỹ những đường lạ trên con dao, cố gắng nắm lấy vị trí trung hân của Thiết Diện để đóng dao, và nhấc chân lên bằng một cú đá. Thiết Diện cũng lồi ra, hai bàn chân đá vào nhau. Bùm, cả hai người đều nhanh chóng rút lui. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì người Thiết Diện lại đột ngột lao tới, cô chưa kịp né thì đã bị bên kia đá vào bụng dưới của cô. Bùm, bùm một phát tôi bị đá bay ra ngoài, va vào tường, rồi từ từ trượt chân ngã xuống đất. Kỹ năng rất tốt nhưng hành động và phản ứng của chúng độc hơi chậm, nếu không ta có thể cùng ngươi vui vẻ. Thiết Diện lắc lắc con dao trong tay, chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm. Bất kỳ tình cảm, tiếc thật nhưng không còn cách nào nữa. Tôi xin phép cô lên đường, cô bé. Anh ta nâng con dao trên tay lên. Ngay sau đó, tôi thực sự bất khả chiến bại. Một giọng nói yếu ớt lạnh lùng đột nhiên phát ra dưới chân. Thiết Diện sửng sốt, chưa kịp suy nghĩ thì hai chân đã bị ôm chặt, sau đó liền cảm thấy có một lực lượng cực lớn đang đè lên chân mình. Bùm, Trình Uyên bất ngờ tỉnh dậy và ôm lấy chân của Thiết Diện, đòn đánh lén thành công đã ném anh ta xuống đất, sau đó trước khi Thiết Diện có bất kỳ phản ứng nào, anh ta đã nhấc một chân lên và vặn vẹo cả người, ngã xuống đất tạo thành thế khóa kỹ thuật cho tấm đáy. Nói đến sức mạnh thì chưa nói đến Thiết Diện, dù có nếm trải thì Trình Uyên cũng không thể đánh bại được. Nhưng đừng để anh ấy đến gần, một khi đã gần gũi, Trình Uyên thực sự không sợ ai cả. Trình Uyên mang theo loại thuốc giải độc do Mã Quân chế tạo bên mình, vì vậy khi biết có độc anh ấy đã lấy ra một viên và đưa cho Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm có giá trị sức mạnh cao nhất và là người tỉnh táo nhất trước khi ngất đi. Ít lần này Tiêu Viêm Trình Uyên không còn nghi ngờ gì nữa, trong lúc trực tiếp nuốt thuốc giải, hắn sờ soạng trên người Trình Uyên một hồi, mò ra hai viên, lần lượt cắm vào miệng Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ. Thuốc giải có chút tác dụng, Trình Uyên tỉnh lại, mặc dù vẫn cảm thấy hơi vô lực nhưng đòn tấn công bất ngờ cũng có tác dụng nhất định, úp Thiết Diện xuống mới có cơ hội thả lòng. Thiết Diện giật mình, nhanh chóng giơ con dao trên tay định đâm Trình Uyên. Nhưng khi anh nhìn thấy Trình Uyên đang giữ chân mình, con dao không thể đâm xuyên được nữa. Trình Uyên cũng sửng sốt, không hiểu sao Thiết Diện lại giữ tay mình, cũng không kịp suy nghĩ nên lại thử. Chỉ tiếc là hiện tại hắn yếu ớt, dù có dùng sức thế nào cũng bị người khác chân khí Thiết Diện đá văng đi. Ích Trình Uyên bị đá và lăn trên mặt đất nhiều lần, và cuối cùng lăn đến chân của Lưu Trữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy anh ta đã đá vào bắp chân của Lưu Trữ một cách vi lượng. Tuy nhiên, điều anh không bao giờ ngờ tới là dáng người hơi mập mạp, không chút dung nhan xương núi của Lưu Trữ hóa ra lại là một cao thủ. Anh chỉ hơi nhấc chân lên, giấu chân quá trình, đồng thời nhặt một cái ghế đầu đập vào đầu Trình Uyên, trực tiếp làm Trình Uyên ngất xỉu. Tôi nói ông tai, tại sao ông lại tỏ ra thương xót? Thiết Diện không nhìn lại, mà lao vào nếm lại nó bằng một con dao. Nếm giảm tốc độ và nhanh chóng né con dao có Thiết Diện. Ở phía bên kia, Lưu Trữ lại chọn một chiếc ghế và chĩa nó vào đầu Trình Uyên trước khi đập nó lần nữa. Ngay sau đó, Vương Mỹ Lệ tỉnh dậy. Hắn đá văng cái ghế trong tay Lưu Trữ, thân thể xoay tròn kịch liệt, sau đó lại đạp vào bụng Lưu Trữ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, suýt chút nữa đụng phải Thiết Diện. Nhìn thấy Vương Mỹ Lệ đứng lên, Thiết Diện giật mình, vội vàng nói với Lưu Trữ. Không thể châm lửa tránh ra. Lưu Trữ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, khó chịu. Tại sao ta không thể thiêu những tên khốn kiếp này? Ta muốn giết hết, Thiết Diện lạnh lùng nói. Vương Mỹ Lệ có thể so sánh với ta, cộng thêm nữ nhân trước mặt chúng ta không phải là đối thủ. Vương Mỹ Lệ tỉnh dậy đột ngột khiến Thiết Diện hoảng sợ. Nói cách khác, ở trình độ của họ, anh ta phải thận trọng và sau đó thận trọng trong việc làm, anh ta không dám mạo hiểm. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Muốn thiêu những người này thì nhất định phải giết sạch không để lại dấu vết, nếu không nhà họ Trừng và thần biết được ta và ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, Thiết Diện như sắp lao ra. Ích thực ra, Vương Mỹ Lệ vừa mới tỉnh dậy, trong người không còn bao nhiêu sức lực, nếu cố gắng hết sức thì có lẽ cơ hội chiến thắng rất lớn. Chỉ là Thiết Diện không dám đánh, Lưu Trữ nghiến răng, chuẩn bị xông ra ngoài. Kết quả là thân thể Vương Mỹ Lệ lắc lư chặn cửa lại, sau lưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen. Nhìn thấy những người áo đen, Thiết Diện và Lưu Trữ dừng lại, dường như họ đã nghe nói đến những người áo đen này, nên vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tình hình đang thay đổi chóng mặt, hiện tại bọn họ muốn thoát thân xem ra có chút khó khăn. Tiêu Viêm cũng bất ngờ đá văng Lưu Trữ. Lưu Trữ kỹ năng cũng thực tốt, chỉ là né tránh, chân này liền bóp chết cổ Tiêu Viêm. Tránh ra, nếu không ngươi sẽ giết nàng. Người ta ước tính rằng Lưu Trữ đã chèn vào một cái hố tối, và anh ta không thể di chuyển ngay lập tức. Thấy vậy, Thiết Diện trong lòng cảm động, nhanh chóng cởi thắt lưng của một người, dùng nó trói hai tay Tiêu Viêm. Vương Mỹ Lệ và những người khác không có lựa chọn nào khác ngoài việc tránh đường. Vì vậy, Lưu Trữ và Thiết Diện cầm Tiêu Viêm, đi ra ngoài, về phần các em trai của Lưu Trữ, họ cũng sẵn sàng làm theo. Nhưng khi ra khỏi nhà, họ bị một nhát dao lạnh lùng bất ngờ quệt vào cổ. Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ giết cô ấy. Lưu Trữ nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết, hai mắt đỏ bừng, dùng sức một chút, trên mặt đột nhiên đỏ bừng. Vương Mỹ Lệ lạnh lùng nói, giết cô ta có thể chết một vạn lần. Nghe vậy, sức mạnh trong tay Lưu Trữ hơi giảm bớt, anh tức giận nói. Đi thôi, hứa sẽ không giết cô ấy. Những người mặc đồ đen đều nhìn Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ nhàn nhạt nói, ngươi đi gặp ông chủ thả bọn họ đi. Trình Uyên không sao, sau khi được người mặc đồ đen đỡ, liền hỏi. Người đâu? Người mặc đồ đen đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ bị giam cầm, chạy đi rồi, tướng quân đã đuổi theo cô ta rồi. Và tại thời điểm này, xe cấp cứu dừng ở lối vào của tòa nhà, Trung Hân đẩy Trần Thành ra khỏi xe bằng xe lăn. Sau đó, họ nhìn thấy một chiếc xe địa hình, nhanh chóng lướt qua họ. Cách Trương.